Quán quân Chi Quang, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1179, chương 1179, cực độ cuồng nhiệt Bernabeu. Về đến nhà Kaka có chút cảm xúc xa xút, Caroline thấy thế liền hỏi, làm sao vậy, thân yêu, từ ngày đó Vinh Quang cho Kaka gọi qua điện thoại về sau. Kaka phảng phất khôi phục đấu trí. Mỗi ngày đều muốn luyện công buổi sáng. Trong huấn luyện thái độ cũng càng tích cực, càng cố gắng. Tại thi đấu vòng tròn bên trong ngẫu nhiên cũng có thể thu hoạch được một chút dự bị ra sân cơ hội. Hắn rất bình thường cố gắng bắt lấy mỗi một lần ra sân cơ hội. Liều mạng biểu hiện mình. Hy vọng có thể để Mourinho nhìn thấy cố gắng của mình. Mourinho không phải nói hắn thưởng thức nhất những cái kia tại tranh tài cùng huấn luyện bên trong. Thái độ đoan chính cầu thủ sao? Cho nên Kaka làm như thế, chính là vì có thể thu hoạch được huấn luyện viên trưởng ưu ái. Trở lại đội hình ra sân, hậu thiên đánh Manchester City tranh tài danh sách lớn cùng xuất gia đầu tiên danh sách đều công bố. Ta tiến vào danh sách lớn. Kaka đáp, cái này không tệ à. Caroline hoan hô lên, bởi vì lần trước hai hiệp Champions League tranh tài, Kaka ngay cả danh sách lớn cũng không vào. Tương đối, đây đúng là một lần tiến bộ rất lớn, nhưng ta không có tiến vào xuất gia đầu tiên danh sách. Kaka có chút uể oải phải xem lấy gieo hò. Đến thê tử, Caroline mỉm cười an ủi hắn. Từng bước một đến, tổng sẽ tốt hơn. Nàng tâm tình là thật sự không tệ. Cảm thấy mình lúc trước tìm Vinh Quang quả nhiên là chính xác. Đang khuyên an ủi chồng mình trong chuyện này. Vinh Quang so với mình càng có tác dụng đâu. Kaka hiện tại cũng chỉ có thể đủ như thế an ủi mình tiến vào danh sách lớn dù sao cũng so ngay cả. Danh sách lớn cũng không vào tốt. Tối thiểu nhất hắn còn có cơ hội ở trong trận đấu đăng tràng chứng minh chính mình. Duy nhất để hắn khó chịu là Vinh Quang khẳng định sẽ là Manchester City xuất gia đầu tiên. Mà mình luôn luôn dự bị. Ở địa vị bên trên mình so với hắn thấp nhất đẳng. Hắn mở TV, nghĩ muốn tìm hiểu một chút tối tình huống mới. Hôm nay Manchester City toàn đội ngăn lại Madrid. Vừa mới mở TV, trong màn hình liền hiện ra Manchester City toàn đội ngăn lại Madrid hình tượng. Ở Madrid Barajas cửa ra phi trường chỗ, Manchester City bị các phóng viên vây quanh. Máy chụp ảnh, camera, microphone đem bọn hắn đoàn đoàn bao vây. Vinh Quang tự nhiên là cái này trong vòng vây nhân vật tiêu điểm. Là trung tâm, các phóng viên đều đem microphone đưa về phía hắn. Muốn nghe xem hắn đối trận đấu này cách nhìn. Real Madrid là một cái rất tốt đối thủ. TV trong màn hình Vinh Quang đối ống kính nói. Vậy ngươi đối với Real Madrid phương diện báo thù nói có ý kiến gì không? Báo thù là quyền lực của bọn hắn a. Nhưng có thể hay không báo thù thành công nhưng cũng không phải là bọn hắn định đoạt. Vinh Quang, tại đối mặt Real Madrid thời điểm thái độ cũng không khách khí. Lời nói này đến cứng rắn. Trịch địa hữu thanh giống như loại kia tự tin tự hồ hoàn toàn không có đem Real Madrid báo thù để vào mắt đồng dạng. Hắn cứng rắn như thế không quá phù hợp lúc trước hắn lưu cho mọi người ấn tượng. Cho nên ở đây phóng viên đều sửng sốt một chút. Không có người đặt câu hỏi. Vinh Quang cũng thừa cơ chen ra ngoài. Rời đi vòng vây. Đợi đến các phóng viên lấy lại tinh thần thời điểm. Vinh Quang đã lên xe buýt. Bọn hắn lại nghĩ vòng vây Vinh Quang trở nên rất không có khả năng. Kaka xem TV máy màn hình. Hắn luôn cảm thấy Vinh Quang vừa rồi kia lời nói là tự nhủ. Hắn nhìn xem camera ống kính. Ánh mắt xuyên qua TV màn hình. Cuối cùng rơi vào trên người mình. Đây là tại uy hiếp mình. Vẫn là đang hướng về mình diễu võ dương oai. Kaka siết chặt nắm đấm. Chỉ cần Mourinho có thể cho mình ra sân thi đấu cơ hội. Hắn nhất định sẽ làm cho Vinh Quang thấy được sự lợi hại của mình. Uy, Vinh, người như vậy đối Madrid phóng viên nói. Có thể hay không quá không tốt à. Vừa mới ngăn lại ngủ lại khách sạn. Đám cầu thủ đang chờ đợi thủ tục nhập cư làm thỏa đáng. Tụ cùng một chỗ nói chuyện trời đất. David Silva hỏi Vinh Quang. hắn là người Tây Ban Nha, Espanyol, cũng từng hướng tới Real Madrid. Nhưng kết quả Real Madrid bởi vì hắn dáng người nhỏ gầy liền cự tuyệt hắn. Cho nên hắn đối Real Madrid là có báo thù tâm tính. Hắn vô cùng rõ ràng Real Madrid fan hâm mộ bóng đá là dạng gì một đám người. Vinh Quang nghe được lời này rất có thể chọc giận Real Madrid fan bóng đá. Có cái gì không tốt? Ta ăn ngay nói thật à. Real Madrid có quyền lực tìm chúng ta báo thù. Nhưng bọn hắn có thể hay không báo thù thành công? Kia liền không nói được rồi nha. Vinh Quang mở ra tay. Đạo lý là như vậy. Nhưng ngươi nói như vậy về sau. Bị những cái kia truyền thông như thế một lẫn lộn. Chỉ sợ đến lúc đó ở trong trận đấu. Ngươi sẽ nghe được Real Madrid fan bóng đá đặc biệt nhằm vào ngươi hư thanh à. David Silva lo. Lắng phải nói. Vinh Quang khoát tay áo. Này, ta còn tưởng là cái gì đây? Chỉ là hư thanh mà thôi nha. Có gì phải sợ? Hắn không sợ hư thanh. Bởi vì hắn tại chức nghiệp kiếp sống bên trong đã nghe qua vô số lần. Hắn xuất đạo trận đấu thứ nhất. Chính là đón hư thanh tại trại. Kết quả hắn tiến vào cầu. Cho nên hắn từ vừa mới bắt đầu liền không có cảm thấy fan hâm mộ bóng đá lớn nhất vũ khí hư thanh. Có gì đặc biệt hơn người? Hắn cũng vẫn luôn không biết rõ fan hâm mộ bóng đá vì sao lại dùng hư thanh đến công kích đối. Địch cầu thủ, vậy căn bản liền không có chút nào lực uy hiếp mà. Đương nhiên, lấy Vinh Quang lớn trái tim, hắn lại là rất khó lý giải còn lại mấy cái bên kia cầu thủ tại phô thiên cái địa hư thanh bên trong. Ngay cả hai chân đều sẽ như nhũn ra tình huống. Đừng lo lắng, David, bọn hắn không thắng được chúng ta. Mà lại nói đường báo thù. Chúng ta cũng phải tìm bọn hắn báo thù à. Vinh Quang vỗ vỗ David Silva bả vai. Tìm Real Madrid báo thù. David Silva nghi hoặc nháy nháy mắt. Dĩ nhiên không phải. Làm sao lại tìm bọn hắn báo thù? Chúng ta trên người bọn hắn có hay không thù? Báo thù là tìm Mourinho báo thù à. Vinh Quang nói, mùa giải trước là hắn xuất lĩnh Inter Milan đào. Thải chúng ta, bản mùa giải chúng ta đã đánh bại Inter Milan. Nhưng Inter Milan huấn luyện viên trưởng đổi. Cho nên coi như đánh bại bọn hắn. Cũng không phải lúc trước chi kia Inter Milan. Chỉ có lại đánh bại Mourinho. Ta cảm thấy thù này mới tính báo xong. David Silva nghe được Vinh Quang lần này logic. Kinh ngạc miệng đều không khép lại được. Hắn làm sao cũng không nghĩ ra Vinh Quang báo thù tâm có thể điểm đều không thể so với Real Madrid. Yếu đâu. Hắn nói Real Madrid báo thù có thể thành công hay không khó mà nói. Như vậy hắn tìm Mourinho báo thù chẳng lẽ liền nhất định có thể thành công sao? Manchester City cùng Real Madrid tranh tài là tại ngày 5 tháng 4 cái này Champions League. Tranh tài trong ngày được quan tâm nhất một trận Champions League tranh tài. Một trận khác là Inter Milan sân nhà nghênh chiến San Cơ 04. Benitez tại trận đấu này bên trong phái ra mạnh nhất đội hình. Tựa hồ cũng không có muốn vì vòng tiếp theo thi đấu vòng tròn lưu lực cân nhắc. Cái này tự nhiên là Bắc London Clarion báo hy vọng nhìn thấy. Hiện tại bọn hắn liền đợi đến nhìn một trận đặc sắc kịch liệt xé bức đại chiến. Tranh tài vừa mới bắt đầu 5 phút đồng hồ. Bản mùa giải đông nghỉ kỳ từ Arsenal thuê gia nhập liên minh Real Madrid Togo tiên phong Adebayor. Liền vì Real Madrid thủ kéo ghi chép. Cái này thật là làm cho người không tưởng tượng được. Adebayor, Tây Ban Nha sướng ngôn viên hưng phấn mà quát xinh đẹp. Mở màn vẻn vẹn 5 phút đồng hồ. Hắn liền vì Real Madrid lấy được dẫn trước. Mourinho đội bóng bây giờ có được một giấc mộng huyễn bắt đầu. Tại mình sân nhà, Real Madrid chính là không thể chiến thắng. Bản mùa giải tại La Liga thi đấu vòng tròn bên trong. Real Madrid tại sân nhà thăng cấp là tốt nhất. 15 cái sân nhà. Bọn hắn lấy được 14 thắng 1 thua thành tích tốt. Tiến vào 46 cái cầu. Vẻn vẹn ném 7 cầu. Bọn hắn là chủ trận đấu dẫn bóng nhiều nhất đội bóng. Cũng là mất bóng ít nhất đội bóng. Bản mùa giải tại Champions League bên trong, Real Madrid sân nhà thành tích là toàn thắng, tiến cái cầu, không mất một cầu. Mourinho thật sự là một vị am hiểu đánh chủ trận đấu huấn luyện viên trưởng. Lúc trước Chelsea tại dưới sự hướng dẫn của hắn cũng sáng tạo ra sân nhà thần thoại bất bại. Bây giờ Mourinho người thi đấu vòng tròn sân nhà bất bại ghi chép như cũ tại kéo dài. Ủng có cường đại như thế sân nhà ưu thế. Mourinho Real Madrid phi thường có hy vọng tại sân nhà báo thù thành công. Tây Ban Nha sướng ngôn viên liệt cử một loạt số liệu để chứng minh Real Madrid sân nhà Bernabeu là kinh khủng cỡ nào. Dẫn bóng về sau, Bernabeu sân bóng vang lên tiếng hoan hô to lớn. Cái này thanh thế phảng phất như là cửu thiên kinh lôi. Khiến mỗi một cái tới này tòa cầu trận đấu cầu thủ đều cảm thấy kinh hoàng thất thố. Real Madrid fan hâm mộ bóng đá hướng về phía trên sân bóng Manchester City cầu thủ giống to. Các ngươi lần này chết chắc. Các ngươi lần này chết chắc. Chúng ta muốn xé nát các ngươi. Các ngươi đừng muốn sống từ nơi này ra ngoài. Những cái kia cách sân bóng gần nhất fan bóng đá kêu lớn tiếng nhất. Vô luận nam nữ lão ấu đều tại dương nanh múa vuốt. Biểu lộ điên cuồng dữ tợn. Mùa giải trước Real Madrid ngay cả tiểu tổ thi đấu đều không có ra biên. Tại cái tiểu tổ này xếp hạng thứ nhất đếm ngược. Đây đối với Real Madrid fan bóng đá tới nói là bọn hắn vĩnh viễn sỉ nhục. Liền bởi vì cái này, bọn hắn bị tử địch Barcelona fan bóng đá cùng Atletico Madrid fan bóng đá ròng rã cười nhạo một cái. Mùa giải, mỗi lần bị chế giễu, trong lòng bọn họ đối Manchester City oán hận liền sẽ nhiều một phần. Mặc dù khiến Real Madrid bị đào thải cũng không chỉ là Manchester City một chi đội bóng. Nhưng người nào để Manchester City biểu hiện tốt nhất đâu? Manchester City cuối cùng là tiểu tổ thứ nhất. Mà Real Madrid fan bóng đá cho rằng cái này tiểu tổ thứ nhất vốn phải là Real Madrid. Manchester City đoạt bọn hắn tiểu tổ thứ nhất. Còn đoạt bọn hắn tiểu tổ ra biên quyền. Khẩu khí này làm sao nuốt được? Real Madrid fan bóng đá điên cuồng như vậy, khiến Manchester City đám cầu thủ đều rất bình thường không thích ứng. Bọn hắn thân kinh bách chiến, đi qua không ít sân bóng, nhưng đối bọn hắn tràn đầy như thế địch ý địa phương cũng là rất bình thường không thấy nhiều. Liền xem như tại Old Trafford, bọn hắn cũng không có hưởng thụ được đãi ngộ như vậy. Real Madrid fan hâm mộ bóng đá điên cuồng kêu la âm thanh ảnh hưởng đến Manchester City cầu thủ ở trong trận đấu biểu hiện. Tại Real Madrid vừa mới dẫn bóng về sau không bao lâu. Phút thứ 8, Ibrahimovic ở trong trận đấu bởi vì đoạt cầu phạm lỗi ăn vào một chương thẻ vàng. Real Madrid fan bóng đá đem to lớn hư thanh đưa cho Ibrahimovic. Bởi vì Ibrahimovic trước đó tại Barcelona hiệu lực, mặc dù hắn tại Barcelona trôi qua cũng không vui, nhưng hắn cũng là Barcelona cầu thủ. Real Madrid fan bóng đá tự nhiên là sẽ không bỏ qua bất kỳ một cái nào tử địch. Tại to lớn hư thanh dưới, Ibrahimovic cảm xúc hơi không khống chế được. Vẻn vẹn sau 4 phút, phút thứ 12. Dẫn bóng Adebayor tại về cướp quá trình bên trong cùng Ibrahimovic phát sinh tranh chấp. Hai người có một ít miệng lưỡi bên trên giao phong. Real Madrid fan bóng đá lần nữa hư thanh đưa cho Ibrahimovic. Lần này tranh chấp sau 3 phút. Phút thứ 15, Ibrahimovic tại phòng thủ bên trong đột nhiên dùng một cái chùi bóng. Đem Adebayor ngay cả người dẫn bóng sẻng bay ra ngoài. Trong nháy mắt đó, Bernabeu đi sân bóng bên trong hư thanh lớn đã hoàn toàn nghe không được trọng tài chính còi huýt. Mọi người là chủ động đem ánh mắt nhìn về phía trọng tài chính. Mới nhìn đến hắn chạy hướng về phía phạm lỗi địa điểm. Đồng thời tay ở trước ngực trong túi tìm tòi. Real Madrid fan hâm mộ bóng đá kích động. Tây Ban Nha sướng ngôn viên cũng kích động. Trọng tài chính muốn móc bài. Đây quả thật là một cái rất nguy hiểm phạm lỗi động tác. Mà Ibrahimovic trước đây trên thân đã cõng một chương thẻ vàng. Vô luận là màu gì bài, hắn đều đem ra sân. Nhìn trên đài Real Madrid fan bóng đá hướng về phía Ibrahimovic hô to. Cút xuống đi, ngươi tên hung thủ này. Toàn bộ Bernabeu trên không tỏ khắp lấy một cỗ cuồng nhiệt không khí. Trong không khí tràn ngập hưng phấn khoái cảm, Lạc Hậu một cầu, còn bị phạt tiếp theo. Người Manchester City lần này khẳng định là muốn cúi đầu nhận thua. Manchester City đám cầu thủ đứng tại trên sân bóng, ngắm nhìn bốn phía, đối với thân ở trong hoàn cảnh như vậy lộ ra không biết làm thế nào. Nhưng cũng không phải là người người đều là như thế. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.